Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1302, hủy diệt cùng sáng tạo. Dị thứ nguyên trong không gian Diệp Hiên, đã vô phương phán đoán mình rốt cuộc ở cái này trong không gian. Ngây người bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết là, từ vừa mới bắt đầu. Hắn bị giả tưởng Lăng Thịnh Lôn hoàn ngược. Sau đó, thời gian dần qua có thể cùng Lăng Thịnh Lôn đối đầu mấy chiêu. Lại đến có thể ở Lăng Thịnh Lôn cuồng bạo công kích đến. Chống đỡ chiêu số càng ngày càng nhiều. Theo mấy chiêu, đến mấy chục chiêu, lại đến mấy trăm chiêu. Hơn ngàn chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể cùng Lăng Thịnh Lôn liều chết tương xứng, nhưng mà vẻn vẹn làm đến dạng này, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Trước mắt cái này, dù sao chỉ là giả tưởng Lăng Thịnh Lôn, nói chuyện thực lực khẳng định không thể cùng chân chính Lăng Thịnh Lôn so sánh. Hắn nếu là liền, thoải mái đánh bại hư cấu Lăng Thịnh Lôn cũng làm không được. Nói thế nào đối mặt chân chính Lăng Thịnh Lôn? Phải biết, Diệp Hiên nhưng là muốn vô cùng xa rất xa. Hắn hiện tại đúng là liên thủ với Lăng Thịnh Lôn, nhưng sau này thì sao? Diệp Hiên không cho rằng chính mình cùng Lăng Thịnh Lôn năng lực luôn luôn duy trì hợp tác. Làm không cẩn thận, tại chém giết phụ thần những người ngoại lai này về sau, thì sẽ là hắn cùng Lăng Thịnh Lôn đánh một trận. Đến lúc đó hắn nên làm cái gì? Trơ mắt nhìn xem chính mình thua ở Lăng Thịnh Lôn thủ hạ. Thậm chí trở thành hắn khôi lỗi a. Diệp Hiên đối với cái này đương nhiên sẽ không cam lòng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn coi người khác là thành khôi lỗi, mà không có người năng lực chúa tể vận mệnh của hắn. Dù là người này là được xưng là thái cổ cấm kỵ tồn tại cũng không được. Đây là Diệp Hiên phòng tuyến cuối cùng. Hắn có thể cùng những người khác liên thủ, hợp tác, thậm chí theo một ít người lá mặt lá trái, cũng không đáng kể, nhưng là, người nào muốn trưởng khống hắn Diệp Hiên, nhưng đối với không dạy nổi. Cho nên, Diệp Hiên nhất định phải làm đến tại dị thứ nguyên trong không gian. Có thể chân chính hoàn ngược hư cấu Lăng Thịnh Lôn, hắn mới có nắm chắc. Có thể cùng chân chính Lăng Thịnh Lôn khiêu chiến. Về phần, tại trong hiện thực hoàn ngược Lăng Thịnh Lôn, Diệp Hiên lại là không có nghĩ qua. Dù sao, cái này ở hiện giai đoạn không quá thực tế. Bởi vì Lăng Thịnh Lôn theo thái cổ đến bây giờ, không nói những cái khác, năm ánh sáng tuổi liền đã đạt đến 10 ức năm trở lên. 10 ức năm chênh lệch cũng không phải cái gì thiên phú năng lực theo kịp. Với lại, Lăng Thịnh Lôn thiên phú bản thân liền là đứng đầu nhất, bằng không hắn cũng không khả năng được xưng là thái cổ đệ nhất thiên tài. Giống như vậy đáng sợ nhân vật, đã có thiên phú ưu thế, lại có tuổi tác ưu thế, muốn phải san bằng trong đó chênh lệch cơ hồ không có khả năng. May mắn Diệp Hiên có trăm vạn lần nhanh bắc kỹ năng này mới khiến hắn thấy được hy vọng, bằng không mà nói, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào đi cùng Lăng Thịnh Lôn khiêu chiến. Giống Lăng Thịnh Lôn nhân vật như vậy, cái nào không phải tính cách thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm. Cùng bọn hắn hợp tác, nếu là không có thực lực, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Cho nên, tại dị thứ nguyên trong không gian, đạt tới hoàn ngược hư cấu Lăng Thịnh Lôn trình độ, là Diệp Hiên ranh giới cuối cùng nhất. Không đạt tới mục đích này, Diệp Hiên là sẽ không theo dị thứ nguyên trong không gian đi ra. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, dị thứ nguyên trong không gian Diệp Hiên vĩnh viễn tại cùng hư cấu Lăng Thịnh Lôn đối chiến. Kiếm đạo của hắn theo đuổi cực hạn mặt sát thương, dần dần biến thành không theo đuổi bất kỳ hành động nào chiêu thức. Chớ xem thường biến chuyển này, trên thực tế này bằng với Diệp Hiên đã triệt để lĩnh ngộ được đại đạo ảo nghĩa. Chiêu kiếm của hắn giống như linh dương quải giác, trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái gì ảo nghĩa, cái gì kiếm kỹ, hết thảy bị hắn từ bỏ. Đến cuối cùng nhất, trên tay hắn chỉ để lại hai kiếm. Diệp Hiên cầm cái này hai kiếm, đặt tên là không cùng có. Không người, đại biểu cho hủy diệt. Có người, đại biểu cho sáng tạo. Một kiếm hủy diệt hết thảy, một kiếm sáng tạo hết thảy. Đây mới thật sự là diệt thế kiếm quyết cuối cùng ảo nghĩa. Hủy diệt cùng sáng tạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục